Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 910, chế tác đưa tin ngọc phù, 2, góc truyện audio.com, Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, cái này lão tử quỷ ngươi yên tâm, trong nội tâm của ta rõ ràng, huống chi đó là ở Yển Thành, mà sư phụ ta Tô Nhiên cũng ở Yển Thành, thực lực của nàng siêu cường, sâu không lường được, Triệu Tuyết Côn kia cũng chưa chắc dám làm gì ta, cũng nên bận tâm sư phụ ta Tô Nhiên tồn tại. Lão tử quỷ nghe vậy sờ lên cái ót của mình, điều này cũng đúng, là lão nô quá lo lắng. Được rồi, lão tử quỷ, nếu như không có vấn đề khác ngươi liền đi làm việc đi. Dương Lỗi nói, cái kia thiếu gia ta liền rời đi rồi, nếu như thiếu gia có chuyện gì, lợi dụng khối ngọc phù truyền âm này liền có thể. Lão tử quỷ lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Dương Lỗi. Tiếp nhận ngọc phù, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Sau khi lão tử quỷ rời đi, Tô Anh mới nhìn Dương Lỗi, vẻ mặt chất vấn. Nói, Dương Lỗi sư đệ, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào có nhiều chuyện như vậy, hừ hừ, còn có coi ta là sư tỷ của ngươi hay không? Cái gì cũng không nói cho ta. Dương Lỗi cười khổ, nhưng mà ngược lại cũng giấu giếm không được bao lâu, sớm muộn gì nàng cũng biết nếu như muốn tiếp tục giấu giếm mà nói, mình sẽ không ở trước mặt nàng xử lý những chuyện này, ngay sau đó nhìn xem nàng nói. Sư tỷ chuyện này. Cái này một lời khó nói hết, ngay cả ta cũng có rất nhiều chuyện tình không rõ, ta nghĩ sư phụ nên biết rất nhiều, nhưng mà sư phụ nàng không chịu nói, ta cũng là đần độn u mê. Vậy ngươi bắt đầu lại từ đầu nói đi, nói không chừng ta có thể giúp ngươi thì sao? Tô Anh gặp Dương Lỗi chịu thua, nhân tiện nói, ta không phải người vô cực đại lục, chuyện này sư tỷ ngươi đã sớm biết, mà ta đến vô cực đại lục là để tra rõ ràng thân thế của ta, ta chỉ biết là thân thế của ta cùng vô cực tông có quan hệ, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, mà lão tiểu quỷ kia là người hầu của mẫu thân ta, hắn biết đến sự tình cũng không ít nhưng cũng không nói. Dương Lỗi thở dài, hóa ra là như thế này, a hát yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ giúp ngươi, không phải là vô cực tông ư, hừ, ta ghét nhất là người vô cực tông. Tô Anh nghe xong vô cực tông, liền có chút tức giận, nhớ tới vô cực tông Chu Ngạo Xương kia, lại muốn lấy mình, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, rất đáng hận rồi. Dương Lỗi cười cười, không nói gì thêm. Ban đêm, Dương Lỗi nằm trong lều vải, tra xét ngọc phù lão tử quỷ cho hắn. Dương Lỗi là phù sư, đối với phù triện tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, ngọc phù cũng không phải là không có từng chiếm được, đương nhiên lại chưa từng nghiên cứu, bởi vì lúc trước cấp bậc của mình quá thấp, căn bản không có biện pháp chế tác ngọc phù, bây giờ tu vi đẳng cấp tăng lên, đã trở thành đại tông sư cấp phù sư, muốn chế tác ngọc phù cũng là miễn cưỡng có thể. Ngọc phù này cùng phù triện bình thường so sánh, có mấy cái chỗ tốt, cái kia chính là ngọc phù có thể sử dụng nhiều lần, phù triện bình thường chỉ có thể sử dụng một lần, trừ khi là tiên linh phù, nhưng mà tiên linh phù bình thường cũng là 2-3 lần mà thôi. Nhưng ngọc phù đặc thù thì lại có thể không hạn chế sử dụng, chỉ cần năng lượng bên trong ngọc phù không có triệt để tiêu hao hết, vậy vẫn có thể sử dụng xuống dưới, cho nên chế tác ngọc phù mà nói, sử dụng ngọc thạch càng tốt, trong đó ẩn chứa năng lượng càng nhiều, như vậy uy lực ngọc phù này cũng càng lớn, số lần có thể sử dụng cũng càng nhiều. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, còn có chút ngọc thạch đặc thù, chỉ cần người sử dụng đưa vào đầy đủ chân nguyên lực liền có thể thi triển, loại ngọc phù này có thể không hạn chế sử dụng, mà viên đưa tin ngọc phù này cũng là như thế, loại đưa tin ngọc phù này, không phải phù sư bình thường có thể làm được, đều là tiên cấp phù sư chế tác. Mà cái đưa tin ngọc phù này là đơn giản nhất bên trong hết thảy ngọc phù, đương nhiên mặc dù là đơn giản nhất, muốn chế tác cũng không phải dễ dàng như vậy, cực kỳ phiền phức, cần tài liệu cũng vô cùng chân quý, xác suất thành công càng là không cao, tương đối chân quý, vượt ra thượng phẩm tiên linh phù rồi. Cho nên cái đưa tin ngọc phù này là ít càng thêm ít, có thể sử dụng đưa tin ngọc phù này đều là một ít người có tiền có thế có địa vị. Dương Lỗi kiểm tra xuống dưới, muốn chế tác đưa tin ngọc phù này, là cần một loại ngọc thạch đặc thù, loại ngọc thạch này bởi vì có thể chế tác đưa tin ngọc phù cho nên bị gọi là truyền âm ngọc thạch, ở trên ngọc thạch khắc họa ra phù văn, liền là đưa tin ngọc phù rồi, Dương Lỗi đổi mấy viên truyền âm ngọc thạch bắt đầu chế tác. Chế phù thuật, đình, chế tác đưa tin ngọc phù thất bại, độ thành thạo tăng lên. Lần thứ nhất đã thất bại, tiếp tục lần thứ hai. Đình, đưa tin ngọc phù chế tác thất bại, độ thành thạo tăng lên. Lần thứ hai cũng thất bại, Dương Lỗi cũng không nhụt chí, một lần lại một lần. Liên tiếp thất bại 4-5 lần, cuối cùng thành công một lần, điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ vạn phần. Tinh tế xem xét xuống, phát hiện một viên đưa tin ngọc phù này có chút khác nhau, cái đưa tin ngọc phù này có hạn chế sử dụng, chỉ có thể sử dụng 10 lần. Mà lão tử quỷ cho mình ngọc phù lại có thể sử dụng mấy trăm lần, chênh lệch này là rất lớn, cái này đoán chừng là mình đẳng cấp quá thấp cho nên chế tác ngọc phù phẩm chất quá kém a hát. Tiếp tục nếu thứ một lần thành công rồi, như vậy kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Liên tiếp mấy giờ, Dương Lỗi đều chế tác ngọc phù, xác suất thành công càng ngày càng cao, đương nhiên phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Mấy canh giờ này, Dương Lỗi tổng cộng đã làm ra 15 viên đưa tin ngọc phù, trong đó tốt nhất có thể sử dụng 500 lần, cái này đã vô cùng tốt rồi. Sư đệ, ngươi đây là... Nhìn thấy Dương Lỗi rõ ràng chế tạo ra ngọc phù, Tô Anh giật mình không thôi, có thể chế tác ngọc phù, vậy thì tương đương với đạt đến tiên cấp phù sư, một tiên cấp phù sư, ở toàn bộ vô cực đại lục đều là cực kỳ nổi tiếng, tiên cấp phù sư toàn bộ vô cực đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là ở bên trong đại tông môn, ngay cả Tô gia cũng không có người nào. Ngọc phù, sư đệ, ngươi là tiên cấp phù sư rồi hả? Tô Anh hỏi, Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Hiện tại miễn cưỡng có thể chế tác ngọc phù, nhưng cũng chỉ có thể chế tác đưa tin ngọc phù mà thôi, những ngọc phù khác còn không có nếm thử. Sư đệ, ngươi thực biến thái. Tô Anh nhìn xem Dương Lỗi, thật giống như xem yêu quái, có thể chế tác ngọc phù không kỳ quái, một ít siêu cấp cao thủ, nếu như hao phí tiên nguyên lực mà nói, cũng có thể làm được, ví dụ như Tô Nghiên, siêu cấp cao thủ như thế này, lợi dụng thực lực bản thân mạnh mẽ, muốn chế tác ngọc phù vẫn là có thể, nhưng mà như vậy hao phí quá lớn, nếu như không phải chân chính phù sư mà nói, chế tác một quả ngọc phù, phải hao phí tinh. Góc truyện audio.com, lực thời gian dài, đó là không đáng đấy. Cách chương.